Chương 27, ly khai hồng thổ đại lục. Đem các loại thiên long nhân toàn bộ khống chế được sau đó. Dịp ca ổ ngộ niệm lực cũng là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng thổ đại lục. Lúc này, ở ngũ lao tinh mệnh lệnh phía dưới, cả phiến hồng thổ đại lục thiên long nhân đã là nhanh chóng tiến nhập thế giới chính phủ bản bộ. Đồng thời, cả phiến hồng thổ đại lục sức chiến đấu cũng đã tụ tập ở tại thế giới chính phủ bản bộ. Cảm thụ được những người này kiêng kỵ, hoảng sợ, chấn động, sợ hãi, tâm thần bất định, cuốn quýt, bất an các lộ ủy chữa tâm tình. Dịp ca ổ ngộ nhưng cũng là hơi dương lên khỏe miệng. Thực sự là một đám kẻ đáng thương. Xem ở các ngươi thức thời như vậy mặt trên. Ta sẽ không đả thương người tánh mạng. Coi như muốn đoạt người quả thực, cũng cần dùng ấm nước sôi hút lên. Một hơi thở bức quá mau cũng không tốt. Ở tâm lý thấp giọng nỉ non một cái câu phía sau. Dịp ca ổ ngộ tinh thần cảm giác rồi lại tập trung ở tại những cái này trái ác quỷ, hải lâu thạch, vô thượng khoái đao. Cùng với từng quyển sách vở bên trên, còn có một chút dịp cả ổ ngộ cảm thấy mới lạ vật phẩm bên trên. Tâm niệm vừa động, không gian nhất chuyển. Những thứ này đối với dịp cả ổ ngộ còn vốn có nhất định vật giá trị. Chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ chữ vật không gian trong. Tinh thần đảo qua. Dịp cả ổ ngộ nụ cười trên mặt cũng là ngày càng rực rỡ. Những thứ này thiên long nhân làm 800 năm thế giới quý tộc. Ở nơi này trong 800 năm thu thập tới trái ác quỷ, hải lâu thạch, vô thượng khoái đao, các loại chân quý sách vở, cùng với các loại mới lạ bảo vật thật đúng là không ít. Ân, lần này, liên toàn bộ thuộc về ta. Các ngươi coi như là của đi thay người A đồng thời. Nơi này trái ác quỷ không chỉ có đạt tới 574 khỏa, ngay cả hải lâu thạch cũng đạt tới 326 tấn. Lần này, Ski dạ hổ xì lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống cũng gặp đủ. Hải vương lực tiến giai thật đúng là có chút chờ mong ai trong mắt đang nha y qua vài phần không rõ quang thải phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới chính phủ bản bộ. Ở nơi nào? Dịp cả ổ ngộ cũng không nhìn thấy im. Mà đối với ngũ lao tinh, cùng với còn lại thiên long nhân. Dịp cả ổ ngộ hứng thú cũng không phải rất lớn. Dù sao? Dịp ca ổ ngộ cũng không phải là cái gì người thích giết chóc. Nếu là dịp ca ổ ngộ thực sự muốn giết người, trực tiếp nhất chiêu đem viên tinh cầu này hoành bạo to là được sao, nhưng vì quyền lợi tối đại hóa, cũng vì tiêu khiển cùng nghỉ phép. Dịp ca ổ ngộ tự nhiên muốn không nhanh không chậm, đi cướp đoạt mình muốn, sau đó chủ từng bước thế giới này cải tạo thành mình muốn dáng vẻ. Nếu ngũ lao tinh bọn họ đã rút lui, cái kia dịp ca ổ ngộ tự nhiên là quang minh chánh đại, hoành hành ngang ngược. Lái sắt thép thuyền to, từ hồng thổ đại lục bầu trời, thẳng xuyên qua, bay về phía đại hải trình, bay về phía tân thế giới. Cũng liền trong quá trình này, sắt thép thuyền to ở trên những người khác. Cũng nhìn thấy hồng thổ đại lục ở trên một ít kiến trúc, thấy được thiên long nhân nhóm cung điện, thấy được thế giới chính phủ bản bộ, thấy được đám kia hoảng sợ bối rối, run lẩy bẩy các quyền quý cảm giác như vậy. Thực sự để nẹ tuần cực kỳ thoải mái. Đây chính là cao cao tại thượng cảm giác sao, đây chính là bao quát hết thể cảm giác sao, những cái này yếu ớt như là con sâu cái kiến, tràn đầy kính nể bối rối vẻ đám người, chính là thế giới chính phủ các quyền quý sao, cái này còn thật thú vị biểu tình. Xem ra ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, những cái được gọi là thần thánh cùng cao quý, hay là cao cao tại thượng, hay là tuyệt đối chính nghĩa, thật đúng là không chịu nổi một kích, thật đúng là thật là tức cười. Trước đây, chính là chỗ này những người này. Để cho ta Long Cung Vương quốc như vậy hèn mọn, để các con dân của ta thống khổ như vậy. Chính là chỗ này những người này. Không ngừng chèn ép ta quốc gia, chèn ép con dân của ta, chèn ép tộc nhân của ta. Trước đây ta còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Há hả về sau sẽ không. Thế giới thay đổi. Ta cũng thay đổi. Cuối cùng một tiếng ta cũng thay đổi, ở nẹp tùn tâm lý vang lên phía sau. Nẹp tùn biểu tình. Chính là lập tức trở nên bình tĩnh lại. 005, lại sau đó. Nẹp tùn chính là mang theo ánh mắt thâm trầm, nhìn về trước mặt mình cái này 43 người thiên long nhân nô lệ để các ngươi hoàn lại một ít ta đi qua chịu được qua sỉ nhục cùng thống khổ a cuối cùng nỉ non một cái tiếng. Nẹp tùn chính là mang theo những thứ này thiên long nhân. Biến mất ở trên bong thuyền. Còn như Sĩ Dạ Hồ Sì. Nhìn hồng thổ đại lục bên trên phồn hoa kiến trúc, phong cảnh ưu mỹ. Nhìn những cái này y quan sở sở, thần sắc hoảng sợ hốt hoảng mọi người. Ski dạ hồ si tựa hồ là hiểu cái gì. Sau đó, Ski dạ hồ si ở tâm lý hơi thở dài một hơi phía sau. Chính là không kiềm hãm được đem len lén nhìn dịp cả ổ ngộ liếc mắt. Quả nhiên, thế giới này là sai lầm. Dịp cả ổ ngộ đại nhân hàng lâm. Đối với thế giới này mà nói là một chuyện tốt. Thế giới này cần biến cách. Những cái này ác nhân. Không nên nắm trong tay to lớn như vậy lực lượng cùng quyền bính. Bọn họ sống sót. Chính là cái thế giới này bên trên hết thể trí tuệ sinh mạng tai nạn. Mặc dù không biết dịp cả ổ ngộ đại nhân vì sao không phải giết bọn họ. Nhưng dịp cả ổ ngộ đại nhân đối với những người này rõ ràng cho thấy tràn đầy ác ý, mặc dù không biết dịp cả ổ ngộ đại nhân muốn đem thế giới này cải tạo thành bộ dáng gì nữa. Nhưng ta tin tưởng, dịp cả ổ ngộ đại nhân sáng tạo thế giới, nhất định sẽ so với hiện ở cái thế giới này càng thêm mỹ hảo. Cũng liền trong lúc vô tình, Ski Dạ Hồ Si đối với dịp cả ổ ngộ đã sinh ra một loại manh mục tín nhiệm. Tự nhiên, vô luận là nẹp tùn, vẫn là Ski Dạ Hồ Si, hay hoặc là sắt thép thuyền to ở trên những người khác, hồng thổ đại lục ở trên những người khác. Phản ứng, toàn bộ chiếu vào dịp cả ổ ngộ trong đầu. Cảm thụ được những người này tâm tình cùng ý tưởng. Dịp cả ổ ngộ đối với thế giới này, cũng là ngày càng mong đợi. Cứ như vậy, tốc độ cũng không chậm sắt thép thuyền to. Bay thẳng xuyên qua hồng thổ đại lục 7.